Chương 56, tăng lên phẩm giai. Hắc vụ đã tản ra, nhưng là tất cả đá vụn lại như cũ lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại mỗi một khối đá vụn phía trên, đều có một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sương mù màu đen một mực dây dưa. Ngự vật, không hề chỉ là khống chế đồng dạng vật thể, mà là nếu có thể làm đến, đem linh khí phân tán thành vô số phân, mỗi một phần đều có thể khống chế đồng dạng vật thể, dạng này mới gọi ngự vật. Ngươi lúc trước luyện dược thơ ý điếm, lấy tài liệu dự đoán, mỗi lần đều là chỉ lấy đồng dạng, có thế ta QNZ phát hiện, có lúc, QN đồng thời gia nhập 3 năm loại vật liệu, mặc dù ngươi công việc mà bất loạn, nhưng là nếu như có thể giống ta dạng này, như vậy chẳng phải là càng có hiệu suất. Đương nhiên, giống như ra NZ phương pháp này ứng dụng đến công kích phía trên, uy lực cũng sẽ tăng gấp bội. Tại lao hắt trong thanh âm, kia vô số khối đá vụn đống nhiên cùng nhau bả tờ đầu chuyển động. Mỗi một khối đá vụn liền như là một viên lưu tinh, trên không trung xẹt qua vô số đầu hoàn toàn không giống nhau quy tích, theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt đi tới Khương Vân bên cạnh, đem Khương Vân một mực vây quanh, để Khương Vân căn bản không chỗ có thể trốn. Khương Vân ánh mắt nhìn xem không trung kia từng đạo hắc vụ chỗ bày biện ra tới rõ ràng quy tích, trên mặt vẻ kích động, chậm rãi chuyển biến làm minh ngộ chi sắc, lầu bầu nói, linh khí ngự vật, kỳ thật nói trắng ra là vẫn ở chỗ đối với linh khí khống chế, chỉ là trở nên càng thêm phức tạp, đối với linh khí khống chế yêu cầu cũng càng thêm chính xác mà thôi. Kỳ thật sớm tại Khương Vân lần đầu học tập hỏa hệ thuật pháp thời điểm, liền đã ngộ đến linh khí khống chế tầm quan trọng, thậm chí đồng dạng dùng bắt lấy hòn đá nhỏ phương thức đến tăng cường đối với linh khí khống chế, gắng đạt tới làm đến không lãng phí một tơ một hào linh khí, bởi vậy bây giờ nhìn qua Lao Hắc biểu thị, cũng làm cho hắn rất nhanh liền bắt lấy mấu chốt trong đó chỗ. Lao Hắc từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú Khương Vân thần sắc biến hóa, nhìn thấy giờ phút này Khương Vân trên mặt lộ ra minh ngộ, còn có lời nói ra, là hắn biết Khương Vân đã hiểu. Bất quá, hắn vẫn tiếp tục thao túng không chung những cái kia đá vụn, không ngừng vạch ra một đạo lại một đạo quy tích, mặc cho Khương Vân xem xét tỉ mỉ. Cho đến nửa ngày về sau, Lao Hắc mới lần nữa mở miệng nói, tu sĩ bên trong có kiếm tu, cái gọi là ngự kiếm thuật, thậm chí ngự khí phi hành, kỳ thật cuối cùng cũng đều là theo linh khí ngự vật diễn biến mà tới. Hiện tại, ngươi là muốn học tập Vân Thiên Vũ Địa chi thuật, vẫn là quen đi nữa tất quen thuộc linh khí ngự vật? Khương Vân không hề nghĩ ngợi lập tức đáp, linh khí ngự vật. Lao Hắc khẽ mỉm cười nói, tốt, Luka Na Ho ngươi cảm thấy có thể, ta liền dạy ngươi. Sau khi nói xong, Lao Hắc thu hồi sương mù, mà không chung những cái kia đá vụn đã mất đi khống chế của hắn, tự nhiên tất cả đều tản mát đến Khương Vân bốn phía mặt đất. Khương Vân QNZ không tiếp tục đi để ý tới Lao Hắc, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bàn tay huy động chi gian. Một đạo đạo linh hóa khí làm nho nhỏ gió lốc, bắt đầu cuốn về phía viên kia khỏa đá vụn. Nhìn xem đã đâm chìm trong điều khiển cục đá bên trong Khương Vân, Lao Hắc thầm nghĩ, muốn làm đến đối với linh khí tinh chuẩn khống chế, kỳ thật không có quá nhiều kỹ xảo, cần liền là không ngừng luyện tập, không ngừng quen thuộc, chỉ là quá trình này quá mức buồn tẻ phiền muộn, sở dĩ đại đa số tu sĩ đều không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, không biết Khương lão đệ có thể kiên trì đến loại trình độ nào, hắn làm sao biết. So với dùng gần như thời gian 16 năm đi nhớ kỹ mấy vạn loại động thực vật đặc tính đến, trước mắt điều khiển cục đá quá trình này, đối với Khương Vân tới nói, có ý tứ nhiều hơn. Khương Vân căn bản không có ngờ tới, chính mình lần này khốn thú lâm chuyến đi, vợ ơ y ma kéo dài đằng đẳng 3 tháng lâu, thậm chí giống như không phải là bởi vì lo lắng rời đi tông môn quá lâu, vạn nhất đại sư huynh bọn hắn trở về sau phát hiện chính mình không tại hội sẽ tìm kiếm khắp nơi chính mình. Chính mình tại cái này khốn thú lâm bên trong thời gian hẳn là còn muốn càng dài. Chỉ bất quá, khi hắn hào hứng chạy về Tàng Phong thời điểm, lại phát hiện đại sư huynh cùng nhị sư tỷ lại còn chưa có trở về, toàn bộ Tàng Phong, vẫn chỉ có hắn một người. Điều này cũng làm cho Khương Vân lo âu trong lòng KNZ, thế nhưng lại hữu tâm vô lực, cái gì QNZ không làm được, thậm chí muốn tìm người đi hỏi một chút, cũng không biết nên đi hỏi ai, chỉ có thể mang theo thất vọng về tới chính mình phòng nhỏ. Mà ngơ ngẩn cả người về sau, Khương Vân thu đoan nở dương lên, trước mặt tiểu xuất hiện một cái bình ngọc, cùng trên trăm khối nhất phẩm linh thạch. Trong bình ngọc, là hắn tại khốn thú lâm bên trong sau 2 tháng luyện dược thành quả, bên trong có 9 khỏa dẫn khí đan, cùng 3 viên thông mạch đan, nhị phẩm đan dược, tên như ý nghĩa, liền là dùng để đả thông kinh mạch, mặc dù không bằng thông thiên đan chân quý, nhưng là đối với thông mạch cảnh tu sĩ tới nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt. Chí ít tại toàn bộ vấn đạo tông bên trong, thông mạch đan số lượng cũng không phải quá nhiều. Tạp dịch đệ tử là nghĩ cũng đừng nghĩ, mà ngoại môn đệ tử muốn thu hoạch được một viên, thì nhất định phải tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến. Nếu để cho người khác biết Khương Vân luyện chế được thông mạch đan, như vậy hắn tại vấn đạo tông bên trong địa vị, ngay lập tức sẽ nước lên thì thuyền lên, coi như so ra kém nội môn đệ tử đệ nhất nhân Phương Vũ Hiên, nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Đương nhiên, giống như hắn có thế luyện chế thông thiên đan tin tức lại lan truyền ra ngoài, vậy coi như là Vi Chính Dương các loại chờ Ngũ Phong phong chủ, tại ngoài sáng bên trên QNZ sẽ không lại dám trêu chọc chèn ép hắn. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không có muốn công bố những tin tức này, không phải hắn cố ý ẩn tàng, mà là hắn căn bản cũng không cảm thấy mình có thể luyện chế đan dược ghê gớm cỡ nào. Nhìn xem bình ngọc cùng linh thạch, Khương Vân không có lập tức gọi ra màu đen thạch đầu, mà là nhớ lại chính mình cái này 3 tháng kinh lịch. Khốn thú lâm bên trong sau 2 tháng, loại trừ luyện đan bên ngoài, hắn phần lớn thời gian đều tại học tập linh khí ngự vật, cùng Vân Thiên Vũ địa chi thuật, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ sự tình khác. Không thể không nói, Lao Hắc tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, đích thật là cực kỳ cao thâm, thậm chí tại Khương Vân trong lòng, nhị sư tỷ so với hắn đều muốn kém hơn một chút. Cũng chính bởi vì có Lao Hắc nghiêm túc chỉ điểm, Khương Vân thật là thu hoạch rất nhiều, tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới Lao Hắc thân là yêu tộc thân phận. Kỳ thật liên quan tới điểm này, hắn có một cái lớn nhất hoang mang vấn đạo tông đã cùng Lao Hắc chi gian là thế bất lưỡng lập, vậy hắn vì sao lại cùng đại sư huynh trở thành bằng hữu sau một lát, Khương Vân đông nhiên cười lắc lắc đầu nói, ta cùng Lao Hắc đại ca, hiện tại không phải cũng xem như bằng hữu sao đã ta đều có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, kia dùng đại sư huynh như thế lấy giúp người làm niềm vui tính cách, cùng hắn trở thành bằng hữu, có cái gì kỳ quái đâu. Nghĩ đến đại sư huynh, Khương Vân nụ cười trên mặt thu liễm, không còn suy nghĩ lung tung, đem màu đen thạch đầu hoáng ra, nắm trong tay, trực tiếp nhắm ngay một khối linh thạch. Tại nổ tung hơn 30 khối linh thạch về sau, Khương Vân chẳng những thành công để 9 khỏa dẫn khí đan đan hiệu tăng lên gấp 3, mà lại QNZ phát hiện linh thạch cùng thú đan đồng dạng, mỗi lần khối bên trong đều ẩn chứa đạo ý, số lượng cũng là có nhiều có ít, nhiều đến 3 đạo, ít thì 1 đạo. Mặt khác, đan hiệu gia tăng gấp 3, cũng không phải đơn giản gia tăng, mà là thậm chí có thể để thăng đan dược phẩm giai.